Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 11, nửa người nửa yêu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại hôn của Bắc Thần Diêu Quang và Kiến An công chúa, đến ngày hôm sau thì đội ngũ hộ tống sẽ quay trở về thiên quốc. Không khí trong cung chẳng hề tưng bừng náo nhiệt. Bắc Thần Diêu Quang nói tiên đế vừa mới đi không thích hợp phung phí cử hành hôn sự, mặc dù hôm nay thành thân, nhưng trong cung ngay cả một chiếc lồng đỏ cũng không có, cho vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh này tựa như ngày thường không có gì khác biệt. Úc vẫn có chỗ khác biệt, ví dụ như trong phòng Bắc Thần Diêu Quang phô bày đệm chăn màu đỏ, nến cũng màu đỏ, chính là dạ vị ương không rõ, nơi này đáng lẽ là phòng hoa chúc, nam nhân kia lại đem hắn nhốt vào trong hôn phòng làm gì? Tiểu hồ ly toàn thân tuyết bạch nửa ghé vào đệm mẫu đơn đỏ tươi, tinh thuần cực hạn cùng yêu dã cực hạn ngược lại làm cho người ta có chút cảnh đẹp ý vui, cho dù biến thành hồ ly, thì tuyết hồ đầu tròn đuôi dài dạ vị ương so với hồ ly khác rõ ràng đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa còn nghe hiểu tiếng người, biết viết chữ, trên đời này phòng trừng chỉ có Bắc Thần Diêu Quang mới có năng lực bình tĩnh tiếp nhận sự tình quái dị này. Dạ vị ương miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn lúc trước là quá mức xúc động làm sai rất nhiều chuyện, thời gian hắn ở bên cạnh Bắc Thần Diêu Quang không lâu lắm, nhưng nam nhân kia đã trọn vẹn làm hắn hiểu được mạng người ở thế giới này không đáng bao nhiêu tiền, sự thật luôn tàn nhẫn như vậy. Cùng Bắc Thần Diêu Quang tranh cãi, hắn chịu khổ sở, người bên cạnh hắn khổ sở, mà hắn, dù có cố gắng cả đời cũng không thể rời khỏi Bắc Thần Quốc. Tiểu hồ ly đưa móng vuốt bắt lấy mảnh ngọc bội trên cổ, ít nhất còn có vật này đi theo bồi hắn. Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến thanh âm Bắc Thần Diêu Quang. Hoàng thượng, vật nhỏ khỏe không? Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu hồ ly vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, chẳng qua không chịu ăn gì. Hầm nóng thức ăn rồi mang vào. Vâng, vậy còn quý phi bên kia? Chậm đêm nay sẽ không đi. Lạc Chi, cánh cửa bị người đẩy ra, trên người Bắc Thần Diêu Quang mặc xiêm y đỏ thẫm thản nhiên quét mắt nhìn căn phòng có chút hôn ám, thần sắc lạnh đi vài phần. Sao lại tối như vậy? Hoàng thượng thứ tội, mắt thấy Bắc Thần Diêu Quang có dấu hiệu tức giận, bên giường truyền đến tiếng kêu nho nhỏ của tiểu hồ ly, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, Bắc Thần Diêu Quang không để ý tới các cung nữ, liền hướng đoàn tuyết trắng kia đi đến. Cả ngày rồi không gặp ngươi. Ngồi xuống bên giường, Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu hôn rồi ôm tiểu hồ ly vào lòng, chậm rãi than nhẹ một tiếng, dường như chỉ có vật nhỏ trong ngực mới có thể làm cho hắn có cảm giác an tâm. Người nhớ ta sao, vật nhỏ? Bắc Thần Diêu Quang bỗng dưng cười. Nhất định là ta tự đa tình, nếu có một ngày ngươi thật sự nhớ đến ta, cho dù đó chỉ là trong nháy mắt, ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu bỏ qua sự điên cuồng và biến thái của người này, thì Bắc Thần Diêu Quang quả thực đối xử với hắn rất tốt, dạ vị ương cố gắng không nghĩ tới sự thật tính cách người này đa biến. Hay thay đổi, cùng chuyện bẻ gãy chân hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay Bắc Thần Diêu Quang, dùng móng vuốt hoàn hảo ở lòng bàn tay nam nhân viết xuống một chữ. Đói, vì thế trong phút chốc cả hai thật hòa hợp tương xử với nhau. Bắc Thần Diêu Quang lập tức sai người mang thức ăn vào, tiểu hồ ly một ngày không ăn cơm đã có chút đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ăn cái gì liền nâng móng vuốt chỉ, Bắc Thần Diêu Quang sẽ tự mình gắp vào trong đĩa nhỏ cho hắn. Vật nhỏ, ngươi là người là yêu hay là tiên? Bất quá mặc kệ ngươi là cái gì, ngươi cũng là vật nhỏ của ta. Đem phát quan trên đầu gỡ xuống đặt sang một bên, Bắc Thần Diêu Quang ôn nhu nhìn tiểu hồ đang gặm thịt bò. Màu lông tuyết trắng mềm mại dưới đệm chăn hồng sắc càng thêm rực rỡ chói lóa, phía sau là cái đuôi thật dài thỉnh thoảng vẫy lên vẫy xuống, hắn nhẹ nhàng bắt lấy đuôi dạ vị ương. Người có thể viết chữ, nghe hiểu lời ta, vậy nếu biến thành người ngươi sẽ có bộ dáng thế nào? Bộ dáng khi biến thành người, dạ vị ương cũng từng nghĩ tới chính là ở trong mộng hắn thấy mình biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu. Ăn uống no đủ, tiểu hồ ly hành động bất tiện ghé vào giường mềm mại ngắp một cái, nhu nhu cái mũi như hạt châu nhỏ, dạ vị ương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng đêm trầm tĩnh ngoài phòng, hôm nay một chút cũng không giống như ngày đại hôn của hoàng đế. Hắn nâng đầu nhìn về hướng Bắc Thần Diêu Quang, nam nhân kia đang nằm bên giường cũng đồng dạng nhìn hắn, trong con ngươi thâm thúy như vũ trụ bao la chiếu ra một con tuyết hồ đầu tròn, trong chỉ có một tiểu hồ ly đó mà thôi. Không đi bồi tân nương sao? Dạ vị ương cúi đầu trong lòng bàn tay Bắc Thần Diêu Quang viết xuống vài chữ, người này mặc dù có thời điểm khiến cho hắn thực sợ hãi, nhưng hiện tại lại là người duy nhất có thể cùng hắn trao đổi. Ta chỉ bồi ngươi, Bắc Thần Diêu Quang mâu quang đột nhiên lóe lên rồi ngồi dậy, bắt lấy tấm vải lụa màu đỏ bên giường phủ lên đầu tiểu hồ ly. Đầu bỗng dưng bị che lại, dạ vị ương không hiểu vì sao, nghiêng đầu muốn chui ra khỏi tấm vải chờ đến khi nam nhân xốc khăn lụa lên, vẻ mặt mang theo ý cười. Vén hồng voan, ta và người về sau chính là tương thủ cả đời. Dạ Vị Ương nhất thời hiểu được vừa rồi vì sao Bắc Thần Diêu Quang dùng lụa đỏ phủ lên đầu hắn, thật sự chẳng biết lối suy nghĩ của người này không giống người thường đến mức nào, cư nhiên muốn cùng hồ ly thành thân. Vén hồng voan, còn thiếu một chén rượu giao bôi. Lời hoang đường như thế Bắc Thần Diêu Quang cũng có thể nói ra. Dạ Vị Ương cảm thấy rất ngạc nhiên, Bắc Thần Diêu Quang trước đây rốt cục là dưỡng qua hồ ly dạng gì, ắt hẳn không thể giống như hắn không ăn thịt tươi, biết viết chữ, làm cho lang cẩu nghe lời đi. Nếu không phải hồ ly bình thường, vậy có lẽ là hồ yêu hoặc hồ tiên. Chính là hiện tại Dạ Vị Ương bắt đầu hoài nghi hắn đến tột cùng là người hay hồ ly, ngay cả loại chuyện xuyên qua này cũng có thể phát sinh, bây giờ còn biến thành hồ ly, hay nói đúng hơn, hắn nguyên bản chính là một con hồ ly. Lúc tiểu hồ ly còn đang miên man suy nghĩ, Bắc Thần Diêu Quang thật sự rót hai chén rượu nhỏ đem đến, tiểu hồ ly chân ngắn không có biện pháp cùng hắn giao bôi. Dạ Vị Ương cho rằng không cần uống rượu, thì Bắc Thần Diêu Quang thế nhưng dứt khoát ngậm ngụm rượu hướng tới miệng tiểu hồ ly. Dạ Vị Ương cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, người này chẳng những ôm hồ ly tự an ủi, cư nhiên, còn có thể cùng một con hồ ly miệng đối miệng. Bắc Thần Diêu Quang thật sự đã vượt quá nhận thức của Dạ Vị Ương đối với nhân loại. Ta hôm nay rất cao hứng, vật nhỏ, mạnh mẽ cấp tiểu hồ ly vài hớp rượu, Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ rất hứng chí, trực tiếp cầm cả bình rượu lên, chính mình uống một chén, sau đó miệng đối miệng đốt tiểu hồ ly hai hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương vốn là người không giỏi uống rượu, lúc này biến thành hồ ly tửu lượng càng thêm kém, mới uống một chén đã có chút choáng váng, sau lại bị Bắc Thần Diêu Quang uy tiếp mấy hớp, hiện tại đã sớm chóng mặt hoa mắt, thân thể phát nhiệt. Ngao ngô ngô, choáng váng nặng nề nằm trên giường hồng dài đầy hoa mẫu đơn, Dạ Vị Ương hơi ngẩn người nhìn ngọn nến đang cháy trong phòng, Bắc Thần Diêu Quang bên cạnh cũng uống nhiều rượu, người tuy rằng chưa say nhưng trong mắt đã nhiễm mấy phần men say. Vội vàng cởi xiêm y, Bắc Thần Diêu Quang nhấc tay làm tắt đi hỏa quang trong phòng. Thời điểm ngủ đến nửa đêm Dạ Vị Ương đột nhiên cảm thấy rất nóng, trong thân thể tựa hồ như có ngọn lửa thiêu cháy từ đầu đến chân, đốt đến hắn miệng khô lưỡi nóng không cách nào chịu được. Từ sau khi chân bị băng bó, Bắc Thần Diêu Quang sợ khi ngủ đè phải tiểu hồ ly nên để hắn ngủ ở vị trí sát tường, khí trời đầu xuân cùng chữ. Nhiệt, chẳng hề dính dáng, bên người đâu có ai ôm, như thế nào lại nóng như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do say rượu, hắn nhịn không được khẽ hô một tiếng, nước, Dạ Vị Ương mơ mơ màng màng cọ vào vách tường lạnh lẽo, không thấy ai đáp lời hắn liền lăn tới bên cạnh nam nhân, bất quá vì sao thân thể lại nặng thế này, không giống như trước kia có thể dễ dàng lăn tới lăn lui. Ngươi là ai? Bắc Thần Diêu Quang dường như giật mình tỉnh dậy, Dạ Vị Ương cảm thấy cổ bị nam nhân kháp trụ, hắn khó chịu thân thủ bắt lấy hai tay đối phương ý đồ mở bàn tay kháp cổ hắn ra, hắn sắp không thở nổi. Ô, Dạ Vị Ương kêu một tiếng, trong căn phòng hôn ám không thấy rõ mặt nhau, nhưng Bắc Thần Diêu Quang ngay tức khắc liền buông lỏng. Nguyên nhân bởi vì, lúc hắn kháp cổ kẻ xa lạ bên cạnh thì ngón tay chạm phải mảnh ngọc bội lạnh lẽo. Hắn nhớ rõ trên cổ tiểu hồ ly cũng có khối ngọc bội buộc dây tơ hồng như vậy. Dạ Vị Ương rất nhanh lấy lại nhịp thở nhưng vì men say mà cơ thể trở nên hư thoát miễn cưỡng nằm trên giường lẩm bẩm nói nóng. Bắc Thần Diêu Quang trong bóng đêm sờ về phía cổ nam tử bên cạnh một sợi dây tơ. Còn có một mảnh ngọc bội cỡ ngón tay cái. Ánh mắt trong đêm tối thâm thúy hơn vài phần, Bắc Thần Diêu Quang chấn định tâm thần tiếp tục sờ soạng lên, ngón tay lướt qua làn da trơn nhẵn của đối phương, từ hai má một đường hướng về phía trước, sau đó là mái tóc trắng như tuyết tỏa sáng trong bóng đêm. Thanh âm còn trẻ, làn da như hài tử, tóc mặc dù màu trắng nhưng người này tuyệt đối không già, ngón tay đang sờ soạng đột nhiên đình chỉ, một cỗ hưng phấn kích động từ dưới đáy lòng chợt bốc lên, hắn nhẹ nhàng niết niết trên đầu nam tử rõ ràng là lỗ tai tuyết mao mềm mềm của hồ ly. Thật sự có thể biến thành người sao, vật nhỏ. Hết chương thứ 11, cách chương.